Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thúc gia đừng nghĩ, loại sự tình này không dựa vào một phi tần hậu cung định đoạt. Chúng ta vẫn nên suy nghĩ một chút, nếu thân thế mạnh sư huynh bị cho hấp thụ ánh sáng. Đối với hoàng hậu nương nương và mạnh sư huynh sẽ có ảnh hưởng gì? Trình Lục lão gia đối với lo lắng của Trình Khanh cũng không để ý, Mạnh Hoài Cẩn là người Cố gia. Chuyện này nói nghiêm trọng một chút là khi quân, nếu hoàng hậu giấu giếm, liền phạm vào tội khi quân, nhưng mặt khác, Nam Đình Cố gia là trung liệt C.H.E.T trận xa trường. Bọn họ lại không phải phạm nhân, Mạnh Hoài Cẩn có phải người Cố gia hay không? Đối với triều đình không có uy hiếp, hoàn toàn có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, cháu và Mạnh Hoài Cẩn một hai phải đẩy sự tình lên tới độ cao triều đình. Vì sao không biến nó thành việc nhà? Cố gia chính là C, H, E, T ở trên chiến trường. Không phản quốc, không thông đồng với địch, Cố gia không người nối nghiệp, tước vị Cố hầu mới bị triều đình thu hồi. Hiện tại Cố gia tìm về cháu trai bị thất lạc, triều đình hẳn nên để tước vị Cố hầu cho Mạnh Hoài Cẩn kế thừa. Mới có thể an ủi anh linh của Trung Lương. Trình Lục lão gia thu hồi thất vọng, không nhịn được muốn cười. Vị hiền tần nương nương trong cung kia, có lẽ thật đã giúp đỡ không ít. Tuy rằng ở sau khi Cố hầu chết, Hoàng thượng chia tách nhóm bộ hạ cũ của Cố hầu xếp vào các quân đội khác của Đại Ngụy. Nhưng, quân Cố gia, năm đó thanh thế không kém Phủ Nghiệp Vương quân Tây Bắc. Trình Khanh bị Trình Lục lão gia nói nhiệt huyết sôi trào. Một già một trẻ nhìn nhau cười. Cười cười, không thể không đối mặt với hiện thực. Làm Hoàng thượng thừa nhận thân phận của Mạnh Hoài Cẩn, trả lại tước vị Cố gia cho Mạnh Hoài Cẩn, người ngoài là hoàn toàn giúp không được gì, muốn phải xem Mạnh Hoài Cẩn và Hoàng hậu thao tác như thế nào. Hoàng hậu có biện pháp biến chuyện này thành chuyện nhà hay không? Trình Khanh cảm thấy chính mình hẳn nên tin tưởng Hoàng hậu. Thừa bình năm thứ ba, Tiêu Vân Đình đã tìm tới Mạnh Hoài Cẩn. Hoàng hậu nhịn 8 năm không có tương nhận cùng Mạnh Hoài Cẩn, há dung trưởng công chúa và hiền tần dễ dàng phá hư. Trưởng công chúa ra chiêu, hoàng hậu nhất định có kế sách ứng đối. Trình Lục lão gia rời đi, Trình Khanh gọi chủ tớ Thi Thi tới. Ý tưởng của ngươi, ta đã nghe Uyển Nương nói. Hai chủ tớ các ngươi ngày mai hãy ra khỏi thành rời kinh đi. Thái hậu hoang thệ, tam hoàng tử phi vừa là cháu dâu vừa là cháu ngoại. Phải đề tang. Không rảnh lo tìm các ngươi gây phiền toái. Tây Bắc đang đánh giặc. Chủ tớ hai người các ngươi liền nam hạ đi. Ta sẽ cho người giúp các ngươi làm hộ tịch. Việc ta có thể làm giúp các ngươi chỉ có như vậy. Các ngươi có thể sống cuộc đời chính mình muốn hay không? Chỉ có thể dựa vào chính mình. Thi Thi quỳ gối, cùng Hồng Tiêu dập đầu nhau cho Trình Khanh. Ân tình của đại nhân, nô không thể hồi báo. Nếu ngày nào đó đại nhân có địa phương cần dùng đến nô, nô nguyện tan xương nát thịt tương báo. Trình Khanh cười cười, nghiêm mặt nói, thật vất vả mới có thể sống sót. Đừng động một chút liền nói cái gì tan xương nát thịt. Sống cho tốt, nhớ kỹ những lời ngươi nói với Uyển Nương. 10 phần hứa hẹn ngươi có thể làm được 2-3 phần. Đã là báo ân cho ta. Hạ Uyển cảm thấy Trình Khanh có biện pháp tốt hơn. Trình Khanh đích xác có, nhưng mà biện pháp tốt hơn không phải kêu khẩu hiệu là có thể thực hiện được, đặc biệt là thân phận Thi Thi đặc thù, sự tình do Thi Thi tới chủ đạo, rất nhiều người đều theo bản năng mang theo thành kiến. Nếu muốn thay đổi thành kiến của người khác, Thi Thi cần làm ra chút việc thật sự đã. Sự thật thắng hùng biện. Nếu Thi Thi thật có thể làm được sự tình nàng miêu tả với Hạ Uyển, người khác sẽ không lại nhìn nàng như kỹ nữ. An bài cho chủ tớ Thi Thi rời kinh, Trình Khanh cũng coi như giải quyết xong một cọc tâm sự. Đại hoàng tử tạo phản, gia đình Trình gia lại đã xê, hát, ế, tê một người, nhóm láng giềng Trình gia. Có nhà tổn thất nặng hơn so với Trình gia, có nhà tổn thất ít hơn so với Trình gia. Mỗi nhà đều có thương vong, nhà Lễ Bộ tiểu chủ sự tạm thời sống sót. Người nhà rất là cảm kích Trình Khanh, không chỉ có hướng Trình Khanh nói lời cảm tạ, còn muốn hướng Tiểu Bàn nói lời cảm tạ. Nhưng Tiểu Bàn tạm thời lưu tại trong cung, đi theo ngự y cùng chiếu cố đại hoàng tử trọng thương. Trình Khanh thật không cảm thấy đại hoàng tử có cái gì tất yếu phải cứu. Bao nhiêu gia đình bởi vì đại hoàng tử khởi binh tạo phản đã phải chịu đựng nỗi đau tử biệt người nhà. Đại hoàng tử chính là đáng chết. Mạnh Phủ, Mạnh Hoài Cần cùng dưỡng mẫu Mạnh phu nhân ngồi ở đại sảnh. Thân phận dưỡng mẫu Mạnh phu nhân, Mạnh Hoài Cần đã sớm biết, Mạnh phu nhân là người hầu Cố gia, mấy thế hệ người đều ở Cố gia làm việc, đối với Cố gia trung tâm không thể nghi ngờ. Về phần dưỡng phụ đã qua đời của Mạnh Hoài Cần, ban đầu là một cao thủ giang hồ, bởi vì bị kẻ thù ám toán, vừa lúc được Cố hầu cứu, liền khăng khăng một mực đi theo bên người Cố hầu làm việc. Võ nghệ của Mạnh Hoài Cần chính là đi theo dưỡng phụ học. Mạnh Hoài Cần cảm thấy thân thế của chính mình thực rõ ràng sáng tỏ. Những năm gần đây, hắn tuy rằng không thể tương nhận cùng cô mẫu hoàng hậu, nhưng cũng không thiếu hưởng thụ sự quan tâm của cô mẫu. Mạnh Hoài Cần không nghĩ chất vấn dưỡng mẫu thân thế của hắn. Hắn là sợ hoàng hậu bị trưởng công chúa và hiền tần tổn hại. Mạnh phu nhân lại có hơi chút đứng ngồi không yên. Không đợi Mạnh phu nhân nói gì, người gác cổng nói cẩm y vệ tới, nói là ý tứ của Lạc đại nhân, muốn mời phu nhân đi Bắc Trấn phủ tư một chuyến. Thái hậu hoang thệ, lại cũng không thể ngăn cản hoàng thượng quyết tâm kiểm chứng thân thế Mạnh Hoài Cần. Mạnh phu nhân bị mời đi Bắc Trấn phủ tư. Cùng lúc đó, trong cung ngoài cung đã là một mảnh đồ trắng. Các phi tần trong cung đều phải mặc tang phục cho Thái hậu. Nếu như không phải Thái hậu hoang thệ, các phi tần còn bị hạn chế hành động. Có hai phi tử không thể khóc tang cho Thái hậu. Một người là Thục phi, đại hoàng tử tạo phản. Thục phi cũng không chạy thoát bị thanh toán. Nàng là người có tội, tự nhiên không có tư cách đi linh đường. Một người khác là Hiền Tần. Hiền Tần bị bệnh được thái y chẩn trị, không chỉ không tốt lên, còn càng thêm nghiêm trọng. Sau khi uống dược của ngự y, Hiền Tần sốt cao không lùi, đầy miệng mê sảng, ồn ào. Đại điện hạ đã trở lại, cung nhân bên người Hiền Tần đều bị nàng kêu cho hoảng sợ. Hiền Tần nương nương đây là bị bệnh sao? Càng giống như là bị cái gì không sạch sẽ ám. Các cung nhân đặc biệt muốn đốt một chút tiền giấy cho đại điện hạ. C, H, E, T, Yểu. Cầu, đại điện hạ, tha cho Hiền Tần nương nương. Đáng tiếc trong cung không cho đốt tiền vàng. Các cung nhân hầu hạ Hiền Tần nương nương chỉ có thể âm thầm nôn nóng. Tam hoàng tử là thật sự hiếu thuận. Khi túc trực bên linh cữu Thái hậu, tam hoàng tử còn nhớ thương Hiền Tần. Thậm chí trong lén lút còn sai trương nội giám tra khắp trong ngoài địa phương Hiền Tần ở. Chỉ sợ bị người thả thứ đồ dơ gì. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cần phân tích việc này là Hiền Tần và trưởng công chúa hợp mưu. Trên thực tế Hiền Tần suy nghĩ cái gì? Ngay cả thân nhi tử như tam hoàng tử cũng không biết. Trưởng công chúa cảm thấy Hiền Tần đã điên rồi. Khi túc trực bên linh cữu, còn không quên khinh bỉ Hiền Tần, làm cho tam hoàng tử rất nan kham. Lại nhìn hoàng hậu nương nương mặc đồ tang ở linh đường, trong lòng trưởng công chúa khó tránh khỏi có chút khác thường. Hiền Tần ồn ào nói Mạnh Hoài Cần là nhi tử C, H, E, T, Yểu của hoàng hậu. Hoàng hậu tuy rằng một mực phủ nhận, lúc ấy thần sắc lại có vài phần hoảng loạn. Có thể thấy được thân thế Mạnh Hoài Cần đích xác có vấn đề không nhỏ. Mạnh Hoài Cẩn là ai? Hoàng đế so với trưởng công chúa càng muốn biết đáp án hơn. Lạc Thuân sai người mời Mạnh phu nhân tới Bắc Trấn phủ tư tự mình thẩm vấn. Nếu bàn về lòng dạ, Mạnh phu nhân nơi nào là đối thủ của Lạc Thuân? Mạnh phu nhân bị mang đi, bí mật thân thế của Mạnh Hoài Cẩn liền không giấu được. Quả nhiên sau khi hoàng hậu biết được việc này, lập tức hướng hoàng đế thẳng thắn. Cách chương.